Từ Dạ Tình Chiên, chương 114, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Phần 1 hài tử đã muốn sinh được 1 tháng, 2 tháng này đều là dựa vào sữa của Dư Thụy nuôi nấng, nhưng là thân mình Dư Thụy vốn không sao quá tốt, cho nên sữa cung 3 hài tử ăn thật sự thực miễn cưỡng. Lão bà xảy ra chuyện gì? Sầu Mi khổ kiểm. Lục Tử Hiên lên giường liền nhìn đến Tô Giả có chút không vui ngồi ở trên giường, thật vất vả hai tiểu gia khỏa hôm nay ôm đến chỗ Dư Thụy ngủ, cho nên đêm nay cũng không lo lắng có người quấy rầy thời gian ngọt ngào của bọn họ. Lại thấy Tô Giả cái dạng này, Lục Tử Hiên nguyên bản hưng phấn cũng hạ một ít. Sầu Mi khổ kiểm, mặt nhăn nhó, sầu lo ca ca, anh nói xem bảo bảo mới bé như thế, mẹ sữa lại không đủ, chúng ta có phải nên tỉnh vú em hay không? Nguyên lai là suy nghĩ này à. Lục Tử Hiên hiện tại yên tâm, tìm vú em còn không dễ dàng sao, bất quá lão bà, hai ngày trước em không phải nói nơi này không thoải mái sao? Nếu không lão công đêm nay giúp em nhu nhu, có lẽ thật sự sẽ có sữa đi ra Nga. Lục Tử Hiên tình sắc nói, tay còn phối hợp xoa ngực hắn. À anh đừng sờ loạn, em đang nói đứng đắn. Bị Lục Tử Hiên niết, Tô Dạ đỏ bừng mặt, là đứng đắn à, nếu lão bà có sữa, không phải là không cần tìm vú em sao? Tô Dạ hồng mặt, em là nam em sẽ không có thể hay không thử, chẳng phải sẽ biết đêm nay lão công giúp em hào hào hút nha. Nam nhân vừa cười vừa nói áp đảo Tô Dạ tại giường. À, ca ca không cần, như vậy, Lục Tử Hiên biết Tô Dạ kêu không cần chỉ là thói quen, không phải là thật sự không cần, cho nên cũng không để ý tới hắn, trực tiếp dùng sức xả áo ngủ của hắn xuống dưới. Tiểu Dạ, hôm nay hai gia khỏa kia khó được không ở, em thế nhưng còn tại Xuân Tiêu Nhất Khắp Thiên Kim nghĩ việc của hai đứa nhóc đó. Hôm nay không hào hào trừng phạt em, anh sẽ không họ Lục Xuân Tiêu Nhất Khắp Thiên Kim. Đêm xuân mỗi giây đều đáng giá ngàn vàng, ý nói từng giây từng phút vào đêm đó đều rất quý giá, mới biết được nam nhân vừa mới vì cái gì dùng sức thế, nhưng tại ăn giấm chua. Tô Dạ ở trong lòng cười thầm, lúc trước là ai nói nhất định phải để hắn có hài tử của mình, nói sau này muốn mình sinh nhiều hài tử, hiện tại đâu, vừa mới đi ra hai đứa y liền chịu không nổi, mệt y sau này còn muốn để mình sinh đâu. Em cười cái gì? Lục Tử Hiên cắn cắn Tô Dạ phấn phấn thần cánh hoa. Cười anh bình giấm chua. Còn không phải bởi vì là em. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, còn một bên kéo tay hắn sờ chính mình nóng kinh người hạ thân, nó đều muốn em còn có tâm tình ngớ người khác. Tô Dạ đỏ tay, vẫn là không thói quen trực tiếp bị ca ca đùa giỡn như thế. Người khác là con anh đó, mới mặc kệ, liền tính là con anh cũng không thể để em lúc nào cũng khắc khắc đều muốn bọn họ à. Như vậy anh phải làm sao? Tô Dạ bất đắc dĩ cười cười, nam nhân này thật sự là ầm nào có. Tô Dạ hôn hôn Lục Tử Hiên, hạ thân còn cố ý cọ cọ, đêm nay cho anh bổ trở về là được. Tiểu yêu tinh, nam nhân thấp giống, đêm nay anh cần phải đem cuối tuần đều bổ trở về Nga. Nói liền cắn Tô Dạ cổ, ẩn a vậy bổ trở về. Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên rất nhanh tại xương quai xanh lưu lại dấu vết rồi mới đi xuống, tay không ngừng xoa nắn một bên hồng châu của Tô Dạ, biết hắn mấy ngày nay nơi đó trướng khó chịu, y cùng hắn nói đùa nói tiểu Dạ em sẽ không là trướng sữa đi. Cuối cùng sẽ được đến vài cái bạch nhãn, nhưng là hiện tại bị Lục Tử Hiên nhu như thế, Tô Dạ thật sự cảm thấy chính mình nơi đó chứng hình như càng ngày càng lợi hại, giống như có cái gì muốn ra ngoài. À, ca ca đừng xoa nhẹ a Lục Tử, góc truyện audio.com. Hiên phát hiện hôm nay Tô Dạ thanh âm đặc biệt mị hoặc, hơn nữa trong mắt mang lệ nhìn chính mình khiến mình cảm thấy tình dục tăng vọt. Hắn luôn là có thể rất dễ dàng trêu chọc, y thật là một bé hồ ly tinh. Tiểu Dạ rất khó chịu sao? Lão công kiểm tra sẽ không khó chịu, nam nhân chẳng những không buông ra, còn tại Hồng Châu cố ý dùng sức trà sát, đồng thời miệng ngậm một bên. À không, thật sự thật là khó chịu, đừng hô ta. Tô Dạ sợ hãi lắc đầu, đây là một loại khoái cảm hắn chưa từng trải qua, nam nhân không ngừng cắn ngực mình giống như thật sự muốn đem sữa hút bằng được. Nơi đó cũng càng ngày càng nóng, cảm giác chướng đau càng rõ ràng, nhưng là lúc này nam nhân lại buông hắn ra, tay chuyển xuống phía dưới hắn. Như thế tao a, mới hút mấy cách phía dưới liền ướt như vậy, nam nhân cười, cầm dương vi ti hắn bộ lộc. Ần a đừng a đầu vê mất đi âu yếm, cảm giác trống rỗng giống như so dĩ vãng còn mạnh hơn, hơn nữa thực ngứa thực chướng rất khó chịu, muốn nam nhân tiếp tục hút rồi dùng sức nhu, lúc nào thì nơi đó trở nên mẫn cảm như vậy. A lão công còn muốn nơi nào còn muốn, hai thứ này lão công nhanh lên giúp em hút, thật là khó chịu a. Hắn vừa nói vừa chỉ vào ngực mình, tiểu Dạ hiện tại bộ dáng em hảo tao a. Nam nhân cố ý lấy tay nhu chung quanh hai quả anh đào cũng không âu yếm nơi chân chính ngứa ngáy khó nhịn. Cách chương.